cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, Tử Lôi Vương mang tới chấn kinh tin tức. Cao lớn xâm nghiêm hình đường. Lúc này, Tử Lôi Vương phủ mấy trăm vị trưởng lão đều tập trung vào hình đường bên trong, chuẩn bị tổ chức trưởng lão hội nghị, thương lượng như thế nào xử quyết Vương Lập sát hại Thủy Nguyệt Linh sự tình. Không nghĩ tới lão thập tam một mạch liên tục xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc a, thế mà phát sinh tự giết lẫn nhau sự tình. Đáng chết Thủy Nguyệt Linh. Nếu như không phải nàng bức hại Lôi Lập, để hắn sớm xuất sinh, cái này rất có thể là ta Lôi tộc cái thứ hai trời sinh thánh giả a. Lão phu cho rằng Thủy Nguyệt Linh đáng chết, Lôi Lập vô tội. Thủy Nguyệt Linh tuy nhiên đáng chết, nhưng nàng có một đứa con trai tốt a. Lôi Lân thế nhưng là hỗn độn lôi thể, hiện tại càng là tu luyện đến thánh vương. Chúng ta không thể không khảo nghiệm hắn a. Đúng vậy a, cái này quá khó làm. Nếu như định Lôi Lập tội, dạng này một cái yêu nghiệt sẽ phá hủy. Nếu như không chừng Lôi Lập tội, Lôi Lân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, đem phát sinh một trận đại loạn. Hình đường bên trong, mấy trăm vị các trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ lên. Có người cho rằng Lôi Lập sát hại đại nương, tội không thể tha, tử tội. Có người cho rằng Lôi Lập giết người có lý, có thể miễn trừ hành vi phạm tội. Vì thế, không ít trưởng lão kịch liệt địa tranh dùm beng, thậm chí cãi lộn mặt đỏ tới mang tai, nghiêm chỉnh có phần thành hai phe cánh xu thế, nhìn lấy sinh tử của mình. Tại bọn này trưởng lão cãi lộn bên trong, Vương Lập nhíu mày, nếu như mình bản tôn có thể buông xuống, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều rồi. Bản tôn cũng không phải không có diệt qua hỗn độn quốc. Xem ra, nhất định muốn hoàn thiện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Có thể giống Thanh Liên Chat Group như thế, thuấn gian truyền tống trợ giúp liền tốt. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó, nếu như mình bản tôn hoặc là còn lại phân thân gặp nạn, cũng có thể giao động người trợ giúp. Có thể tưởng tượng một chút, có một ngày chính mình trăm vạn ức cái phân thân cùng một chỗ liên thủ đối địch, cái kia chính là cỡ nào thật lớn uy thế. Vương Lập trong lòng khao khát, có thể đánh dấu một cái có thể làm cho chính mình phân thân hoặc là bản tôn tùy thời trợ giúp đồ vật. Lôi Lập giết Thủy Nguyệt Linh, là nàng trước bức hại lại hiện ra. Lôi Lập vô tội. Lúc này thời điểm, tam trưởng lão lên tiếng. Đây là một cái mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập đáng sợ kiếm ý tóc trắng trung niên nhân. Một thân cách ăn mặc, cùng trong tưởng tượng kiếm tiên bộ dáng, hoàn toàn giống như đúc. Tam trưởng lão thánh tôn đỉnh phong cường giả, kiếm đạo cường giả, hắn phát biểu, phân lượng 10 phần. Tam trưởng lão chỗ lấy trợ giúp Vương Lập, tự nhiên là bởi vì hắn là tiên thiên đáng sợ kiếm đạo thiên tài. Thậm chí, trong lòng đều có dự định, thu Lôi Lập làm đệ tử. Quả nhiên, phân lượng 10 phần tam trưởng lão lên tiếng. Những cái kia thề phải định Vương Lập tội các trưởng lão trầm mặc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều ở tiền tuyến đối kháng hỗn độn giới trùng đại quân. Bởi vậy, tam trưởng lão đã là đang ngồi phân lượng tối cao nhân vật. Ngay tại lúc này, Lôi Vũ Thánh giả nhịn không được vọt ra. Thê tử của hắn bị giết, tự nhiên không tiếp thụ được. Lôi Lập phải chết. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt Linh hung hăng càn quấy, nhưng phu thê ở giữa cảm tình phi thường tốt. Tam trưởng lão, chẳng lẽ thê tử chết thì chết vô ích? Lôi Vũ Thánh giả lạnh giọng trách hỏi. Mọc ra nhi tử tuyệt thế thiên phú. Lôi Vũ Thánh giả có phản bác tam trưởng lão lực lượng. Tam trưởng lão cười lạnh, thê tử ngươi bức hại Lôi Lập, làm hại chính đang trùng kích thánh giả cảnh hắn sớm xuất thế. Để cho chúng ta toàn bộ Lôi tộc, tổn thất một trời sinh thánh giả, chẳng lẽ nàng không đáng chết sao? Nhớ tới Lôi Lập rất có thể là trời sinh thánh giả. Tam trưởng lão thì tức nghiến răng ngứa, Thủy Nguyệt Linh đáng chết tiện hóa, nếu như nàng còn sống, tam trưởng lão cũng nhịn không được đem nàng đập chết. Lôi Vũ Thánh giả quát, tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn ỷ vào thực lực của mình, cưỡng ép thả Lôi Lập vô tội sao? Ta không phục, Tam trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Gia tộc đại sự, lão phu xưa nay không ỷ thế hiếp người. Đã ngươi không phục, cái kia tất cả trưởng lão bỏ phiếu. Đến quyết định Lôi Lập phải chăng có tội. Tam trưởng lão quét mắt liếc một chút toàn trường. Từ Tốn nói, mọi người bỏ phiếu đi. Ai, xem ra tam trưởng lão quyết tâm muốn bảo vệ Lôi Lập. Vẫn là không muốn đụng vào lông mày của hắn. Các trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, tuyệt đại bộ phận đều chuẩn bị ném Lôi Lập vô tội phiếu. Chậm rãi, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trên bầu trời, hỗn độn thần quang vạn trượng, hừng hực sáng chói, một cỗ kinh khủng uy áp, để đông đảo các trưởng lão đều cảm thấy phát run. Tử Lôi Vương, là Tử Lôi Vương đến rồi. Các trưởng lão đều quá sợ hãi. Tử Lôi Vương, vương phủ tối cao thống trị giả, vô địch thánh tôn, hắn đã mấy chục cái hỗn độn kỷ nguyên không có hiện thân qua. Nghe nói, đang bế quan trùng kích thánh tổ cảnh, khiến các trưởng lão chấn kinh. Hôm nay Tử Lôi Vương thế mà xuất quan tới trước. Bái kiến Tử Lôi Vương. Bái kiến Tử Lôi Vương. Tất cả mọi người, tại lúc này đối với bầu trời cúi đầu, cung kính cúi chào, sáng chói thần quang bên trong. Một đạo uy lệ bóng người, đạp không đi tới, buông xuống đến hình đường. Đây là một cái phong thái uy nghi trung niên nhân, phát ra khí tức khủng bố, khiến hư không không ngừng đang run rẩy. Tất cả mọi người thần phục tại hắn uy thế kinh khủng phía dưới. Chỉ có Vương Lập không nhúc nhích tí nào, trên mặt không thay đổi. Vô địch thánh tôn, hắn đều giết tốt nhiều, làm sao có thể hù sợ hắn? Tử Lôi Vương, ngươi làm sao xuất quan? Tam trưởng lão hơi kinh hãi dò hỏi. Coi như bối phận, Tử Lôi Vương còn là hắn đường đệ. Tử Lôi Vương mỉm cười. Ta đây là đến nói cho mọi người một tin tức. Lôi Lân thiên phú tuyệt thế. Người mang chúng ta lôi tộc chí cao thể chất hỗn độn lôi thể. Lão tổ tông lôi tộc đã thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, hắn tại tổ địa bên trong. Tại lôi tổ trợ giúp phía dưới tiếp nhận chí cao thần lôi truyền thừa. Trăm năm về sau mới có thể đi ra. Tử Lôi Vương lời nói một chỗ. Nhất thời toàn bộ hình đường đều vỡ tổ. Cái gì? Lôi Lân thế mà bị lão tổ tông thu làm đệ tử thân truyền. Trời ạ, đây chính là thiên đại cơ duyên. Lần này quốc chủ vị trí, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chí cao thần lôi truyền thừa. Cái này, đây chính là lão tổ tông đều không thể nắm giữ truyền thừa a. Hắn thế mà để Lôi Lân tiếp nhận truyền thừa. Ông trời ơi, Lôi Lân thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Các trưởng lão đều toàn bộ chấn động vô cùng lên. Lập tức, đều lộ ra đáng thương ánh mắt nhìn về phía Lôi Lập. Có như thế ưu tú Lôi Lân, liền Tử Lôi Vương đều tự thân xuất mã. Lần này xem ra nàng tai kiếp khó thoát. Tiểu nghiệt chủng, ta Lân Nhi thiên phú ngạo thế, trở thành lôi tộc đệ tử thân truyền. Lần này ngươi nhất định phải chết. Lôi Vũ Thánh giả mặt mũi tràn đầy đều vẻ kích động. Lập tức, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, biến đến vô cùng thâm hàn lên. Thê tử của hắn chết rồi. Hắn hận không thể ăn Vương Lập thịt, uống máu của hắn. Lôi Lập, ngươi vừa ra đời thì như thế tàn bạo, sát hại chính mình đại nương. Có biết tội, rốt cục, Tử Lôi Vương làm khó dễ. Nhìn về phía Vương Lập, Từ Tốn nói, nếu như vừa mới, Lôi Lập thiên phú còn cùng Lôi Lân tương xứng. Như vậy, giờ phút này, bị lôi tổ thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí lại thu hoạch được chí cao thần lôi truyền thừa Lôi Lân so sánh. Một người tại trời, một cái tại đất, trong lòng tự nhiên có lựa chọn tốt nhất, là cần phải từ bỏ Lôi Lập, trấn an Lôi Lân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.